Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290: Kiếm chỉ Bắc Mỹ. Mà say rượu ở nơi này chút quốc gia chiếu phim cũng không có phụ lòng mọi người chờ mong. Nó ở nơi này chút quốc gia lập tức đem rất nhiều những quốc gia kia bản thổ điện ảnh đánh hoa rơi. Nước chảy, thậm chí còn đánh bại rất nhiều Hollywood đại phiến. Quả nhiên, tục tiểu vật này thật đúng là chung. Mọi người trong đáy lòng có lẽ thật đều chôn giấu loại kia tục tiểu chủng tử. Đồng thời, La Mạch ở nơi này chút quốc gia nhân khí cũng càng ngày càng cao. Lý Vĩ Bình cùng Từ Tranh nhân khí cũng càng ngày càng cao. Lý Vĩ Bình càng ngày càng được mọi người phong làm Á Châu lớn nhất khôi hài bàn tử. Chuyện này với hắn mà nói là thụ sủng nhược kinh sự tình. Không nghĩ tới La Mạch thật mang đến cho hắn nhiều đồ như vậy. La Mạch trở thành hoa hạ trẻ tuổi một đời ngôi sao điện ảnh bên trong. Một cái duy nhất có thể đem mình sức ảnh hưởng khuếch tán đến Đông Nam Á cùng Đông Á. Có bây giờ người như vậy khí ngôi sao điện ảnh. Đương nhiên, hắn ở nơi này chút địa khu nhân khí cùng Thành Long Châu Tinh Trì Châu Nhuận Phát Lý Liên Kiệt. Không cách nào coi như nhau. Nhưng hắn dùng nhỏ như vậy niên kỷ. Còn có tay trắng dựng nghiệp phương pháp làm ở nơi này chút quốc gia nhất quyền nhất cước dốc sức. Làm ra lớn như vậy nhân khí. Đây quả thật là một kiện làm cho người cảm thấy phi thường kinh ngạc sự tình. Cũng có người cho rằng những này Trung Quốc minh tinh tại toàn bộ Á Châu lần nữa khôi phục ảnh. Hưởng lực bắt đầu, không khỏi nhiều năm về sau mọi người cũng xác nhận. Loại quan điểm này là chính xác cũng bất chính xác thực. Chính xác là, La Mạch sau xác thực chậm rãi mang theo rất nhiều Trung Quốc minh tinh lao ra quốc môn. Không chính xác chính là, tại 10 năm về sau, không có bất kỳ cái gì một người Trung Quốc ngôi sao có thể đạt tới La Mạch tại Á Châu. Thậm chí ở thế giới cho dù là 1/5 sức ảnh hưởng. Say rượu tại Đông Nam Á đại quy mô chiếu phim tuần thứ nhất. Liền thu được rất nhiều quốc gia điện ảnh chu phòng chiếu quán quân. Đến chiếu phim đệ nhị xung quanh thời điểm. Cơ hồ tại Đông Nam Á chiếu phim sở hữu quốc gia bên trong say rượu đều thu được chu phòng chiếu. Quán quân, say rượu tại Đông Nam Á đại quy mô chiếu phim, cũng đã dẫn phát bộ phim này đợt thứ hai phòng chiếu điên cuồng phát ra dậy sóng. Cũng đưa tới hoa hạ khán giả chú ý dậy sóng. Mà đây bộ phim cũng ở đây không ngừng soát tân những quốc gia này một chút hoa ngữ điện ảnh phòng. Chiếu ghi chép, thậm chí quốc gia bọn họ mình phòng chiếu ghi chép. Say rượu tại Đông Nam Á chiếu phim dậy sóng luôn luôn kéo dài hơn 2 tháng. Ở nơi này chút quốc gia bên trong dài nhất Singapore chiếu phim 76 trời. Ngắn nhất Philippines chiếu phim 41 ngày. Cuối cùng, say rượu tại Indonesia thu hoạch được 89 vạn USD phòng chiếu. Tại Malaysia thu hoạch được 187 vạn USD phòng chiếu. Tại Philippines dùng 41 ngày đạt được 37 vạn USD. Tại Singapore dùng 76 trời đạt được 283 vạn USD. Tại Singapore phá vỡ công phu giữ Singapore hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Cũng đã trở thành Singapore năm 2009 hàng năm phòng chiếu đệ tứ danh. Thái Lan đạt được 156 vạn USD. Tại Việt Nam đạt được 127 vạn USD lại thêm quốc gia khác cùng địa khu phòng chiếu về sau. Say rượu cuối cùng tại Đông Nam Á lấy được 8.900 ngàn Mỹ Kim phòng chiếu. Cái này phòng chiếu số liệu gần với năm 2004 hoa ngữ điện ảnh công phu 905 vạn USD. Trở thành Đông Nam Á hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng đệ nhị danh. Dạng này, tính cả Đông Nam Á về sau, trừ bỏ Hồng Kông, say rượu tại Á Châu hết thảy thu được 41 triệu Mỹ Kim phòng chiếu. Cái này tương đương với 2.8 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Cho tới bây giờ say rượu tại Á Châu chiếu phim xem như đại hoạch thành công. So với đầu tiên suy nghĩ rất nhiều tượng, còn lớn hơn lấy được thành công. Cũng liền ở nơi này vài ngày bên trong. Hồng Kông mặc dù không hơn chiếu say rượu, nhưng là liên quan tới say rượu thảo luận cũng đã liên tiếp phi thường náo nhiệt. Tất cả truyền thông lớn bên trong có rất nhiều đều ở đây đưa tin say rượu. Say rượu càng đánh càng hăng. Dũng cảm đoạt Nhật Hàn đan Chu Quán Quân thành hoa. Lời nói mảnh thứ nhất. Say rượu dư luận tốt. Nhật Hàn người xem cho rằng đặc biệt khôi hài. Say rượu Đông Nam Á đa quốc đánh vỡ điện ảnh. Phòng chiếu ghi chép. Đông Nam Á phòng chiếu hoặc cầm sáng tạo kỳ tích. Say rượu Đông Nam Á thật phòng chiếu đại. Thắng. Sáng tạo hoa ngữ điện ảnh thiếu có kỳ tích. Chấm chấm. Các loại các dạng âm thanh tràn ngập ở quốc nội trong thanh âm. Điều này cũng làm cho mọi người đốc thúc lấy mỗ cục có thể mau sớm thả say rượu chiếu phim. Rất nhiều người đều đã tương đối chờ mong bộ phim này rồi. Chỉ là, mỗ cục bên này chậm chạp không có trả lời. Năm 2009 ngày mùng 8 tháng 4, La Mạch đang tại Kinh Thành trong nhà. Cho tới bây giờ, say rượu tại Đông Á cùng Đông Nam Á mỗi cái khu vực phòng chiếu đại thắng. Thu được tất cả mọi người không có nghĩ tới thành tựu. Mới bắt đầu thời điểm, say rượu đại lục bên này không có xét duyệt thông qua. Lúc ấy tất cả mọi người ở trong lòng thầm kêu xong đời. Cho rằng say rượu phải xong đời. Dù sao một bộ hoa ngữ điện ảnh, còn không có đại lục vé bán dựa vào. Cái này tùy tiện ngẫm lại cũng là một kiện phi thường chuyện xấu. Nhưng là, say rượu lại tại tình huống như vậy dưới sự tại ngoại trừ đại lục ra địa phương. Triển khai một trận kinh tâm động phách mà rung động nhân tâm tuyệt địa đại phản công. Lần này phản công tới quá mức kịp thời. Làm cho cả hoa nhân thế giới đều ở đây vì chuyện này mà chú mục. Mà bây giờ, say rượu tại toàn bộ ngoại trừ Hồng Kông, Bắc Triều Tiên ra Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu đều bắt đầu đại quy mô chiếu phim. Thậm chí bây giờ đang Mông Cổ cũng bắt đầu chiếu phim. Bắc Triều Tiên, bọn họ phòng chiếu tả hữu cũng không trông cậy được vào. Với lại tại loại này tả ác quốc gia, say rượu xác định vững chắc cũng không khả năng chiếu phim. Ở cái này tình huống dưới, ngoại trừ Á Châu, những thứ khác rất nhiều nơi cũng bắt đầu sinh ra đối với say rượu hứng thú. Ở trong đó liền bao quát khứu giác tương đối bén nhạy Mỹ quốc phát hành thương. Kỳ thực, năm đó ở Rim An Young đạo diễn ngọa hồ Tàng Long thu hoạch Oscar phim nước ngoài hay nhất. Bắc Mỹ phiếu phòng thành công đột phá 100 triệu về sau. Từng để cho Hán ngữ ảnh người nhìn thấy một tiến quân Bắc Mỹ hy vọng. Đón lấy, anh hùng Bắc Mỹ phiếu phòng xông qua 50 triệu. Thập diện mai phục công phu Hoắc Nguyên Giáp lần lượt xông qua ngàn vạn. Càng là dẫn đến chúng ta mảng cổ trang đại hưng. Hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ cũng không yếu. Ngoại ngữ phiến tại Bắc Mỹ trên bảng xếp hạng. Trước 10 tên thì có 4 bộ là hoa ngữ phiến. Phải biết toàn thế giới thế nhưng là nhiều như vậy quốc gia. Hoa ngữ phiến cơ hồ chiếm cứ một nửa giang sơn. Chỉ bất quá. Mấy năm nay tại vô cực đầu danh trạng xích bích phòng chiếu thảm bại về sau. Mỹ quốc có ảnh hưởng phát hành thương dần dần sơ viễn hoa ngữ điện ảnh. Một mực đến bây giờ. Mỹ quốc phát hành thương bọn họ thấy được say rượu. Mỹ quốc là một cái trọng lợi thương nhân quốc gia. Có thể có lợi mới là bọn họ phấn đấu động lực. Với lại rất phát hơn hành thương bọn họ cũng có được bén nhạy khứu giác. 06 năm trước có thể nói là Hán ngữ cổ trang mảnh công phu cùng Mỹ quốc điểm mật mật tuần trang. Mật thời kỳ, nhưng qua Lý Liên Kiệt Hoắc Nguyên Giáp về sau, người Mỹ từng bước cũng bắt đầu không có đối với Trung Quốc công phu mảnh loại kia yêu thích loại. Hình duy nhất đã trở thành hoa ngữ phiến ở nước Mỹ ngạnh thương. Còn Trung Quốc đẹp mắt công phu nguyên tố. Người ta Hollywood rất nhanh liền học được The Matrix, Kung Fu Panda. Bọn họ học được Trung Quốc công phu nguyên tố thành bản rất thấp. Nhưng hoa ngữ điện ảnh lại không học được bọn họ tinh xảo kỹ thuật. Đối đãi điện ảnh tinh thần. Cho nên, dưới tình huống này, hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ sức ảnh hưởng cũng từng năm hạ xuống. Say rượu dạng này một bộ không phải Hán ngữ cổ trang. Cũng không phải mảnh công phu điện ảnh. Tại Đông Nam Á cùng Đông Á đại hỏa về sau. Nhưng vẫn là đưa tới Mỹ quốc phát hành thương bọn họ chú ý. Việc này bởi vì bọn hắn trung gian rất nhiều người đều đã nhìn rồi say rượu phim mẫu. Kinh người phát hiện, đây là một bộ nhìn tựa hồ là hoa ngữ điện ảnh. Nhưng không biết vì sao. Nhưng dù sao cảm giác tựa như là Mỹ quốc điện ảnh. Không, phải nói là thông dụng tại bất kỳ quốc gia nào điện ảnh. Loại này trong phim ảnh ác thú vị gần như có thể gây nên đại bộ phận nhân loại tán đồng cảm giác. Với lại cái tên mập mạp kia đầy đủ chọc cho Hoàng Bạch Hắc Tam cá nhân loại tuyệt đại đa số người. Cười ha ha, kiểu tóc dạng này một bộ điện ảnh. Đối với Bắc Mỹ phát hành thương bọn họ mà nói, có chỗ mạo hiểm, nhưng cũng có khả năng thu hoạch được phi thường khổng lồ hồi báo hoa ngữ điện ảnh cổ trang mạnh. Công phu đã quá hạn rồi. Nếu như hoa ngữ điện ảnh muốn một lần nữa cùng Ngọa Hồ Tàng Long, công phu hỏa hoạn này mấy năm một dạng ảnh hưởng thế giới, vậy thì nhất định phải có một ít mới đồ vật, mà không phải một mực sống bằng tiền dành dụm. Cho nên, say rượu đã đi vào bọn họ trong tầm mắt. Say rượu tại Đông Nam Á cùng Đông Á phòng chiếu đại hỏa. Thôi hóa rồi bộ phim này gây nên Mỹ quốc thương nhân chú ý. Đối với say rượu Bắc Mỹ chiếu phim lúc đặc biệt có trợ giúp. Bởi vì hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ chiếu phim, kiêng kỵ nhất một chữ cũng là kéo. Tỉ như Chân Tử Đan Diệp Vấn. Ở nước Mỹ quyền uy bình luận điện ảnh website IMDb bên trong cho điểm cao đến 8. Một chia, tuy nhiên lại kéo lấy đều không kéo lên chiếu. Diệp Vấn 2 dư luận càng tốt hơn. Người Mỹ đánh giá nó vì là một bộ tràn đầy sức sống. Ý vị tuyệt vời, mà lại cầm các loại tài liệu hoàn mỹ xây dựng nghệ thuật tác phẩm. Bất luận là quay chụp thủ pháp, hiệp cốt nhu tình cùng nội dung cốt truyện biên soạn đều bày biện ra cực cao thủy chuẩn. Đương nhiên còn có Chân Tử Đan không thể địch nổi mị lực cá nhân. Phim nhựa chỉ đạo võ thuật Hồng Kim Bảo không thể nghi ngờ có được kinh nghiệm phong phú. Tất cả đánh nhau bộ phim đều bị thiết kế đồng thời biểu diễn cực kỳ quan thưởng tính. Hiển nhiên càng nhiều lực lượng đến từ bắp thịt mà không phải tơ thép. Kết quả, dạng này một bộ điện ảnh, bởi vì kéo một năm chiếu phim, sau cùng phòng chiếu mới $200,000. Mà bây giờ, say rượu lại phi thường có khả năng ở nước Mỹ mau sớm chiếu phim. Nếu như có thể thật ở nước Mỹ mau sớm chiếu phim, như vậy say rượu phòng chiếu hẳn là cũng có một hồi lực lượng. Bất quá, Mỹ quốc phát hành thương bọn họ, cho tới bây giờ vẫn có chút do dự. Không có cách nào a, bọn họ mấy năm này thật sự là bị hoa ngữ điện ảnh hại thảm. Nhất là Bona, gọi là một cái hố, bán đứt nhiều như vậy hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ bản quyền. Kết quả phòng chiếu cao nhất cũng mới hơn $20,000. Cho nên, Bắc Mỹ bên này có hơi tiếp xúc, nhưng nhiều hơn vẫn là tại quan vọng. Nhưng bây giờ cũng hầu như thuộc về so trước đó muốn tiến bộ rồi rất nhiều. Bọn họ chỉ ít đã bắt đầu rồi chú ý, đồng thời bắt đầu nhịn quyết tâm nghĩ đến phỏng đoán, chế định say rượu sách lược. Bất quá, ở trong đó cũng tồn tại một vấn đề. Đó chính là bọn họ rất có thể muốn bán đứt bản quyền. Đây cũng là bọn họ đối với hoa ngữ điện ảnh tác phong trước sau như một. Nhưng La Mạch mong muốn nhưng là Bắc Mỹ phiếu phòng chia. Phí tuyên truyền, các loại đến phòng chiếu chia đi vào trong tay mình về sau. Mình có thể ra, nói như vậy, Bắc Mỹ phiếu phòng phát nhai liền sập tiệm. Không sập tiệm lời nói vậy thì đã kiếm được. Nhưng cái này cái sự tình thật vẫn không dễ kiếm lắm. Cho nên đàm phán cũng không tính là quá nhanh. Nếu có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.